Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà kệ cô có ngủ ở đây hay không, cô đã đặt phòng rồi, tất nhiên là phải trả. Sơ Vũ hơi tiếc, không phải ở vậy mà vẫn mất 100 tệ. Tịnh Hạo Trạch thấy cô cầm túi sách cúi đầu đi ra. Trong ngõ nhỏ lúc này có người đang đi đến, từ xa chuyển đến tiếng hô. Nhường đường một chút, nhường một chút. Một chiếc xe ba bánh đang chở nước ở phía sau hồ lớn. Sơ Vũ vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Xe ba bánh đã lái đến gần vậy mà cô cũng không có phản ứng, như không hay biết gì. Tịnh Hạo Trạch vươn tay ra kéo cô vào lòng. Đang nghĩ cái gì đấy, phải nghi đường chứ. Ở trong doanh trại từ lâu, anh vẫn luôn quen lối nói chuyện nghiêm túc. Đã 30 tuổi nhưng anh vẫn không biết dịu dàng là gì. Lúc này nói chuyện với Sơ Vũ giống như đang la mắng một đứa nhỏ. Sơ Vũ chỉ biết im lặng cúi đầu. Sơ Vũ thuộc thể hàn, tay luôn lặng băng, nhưng giờ phút này được tay anh nắm chặt, cô cảm giác ấm áp hơn nhiều. Cô âm thầm rút tay ra nhưng người kia vẫn cứ nắm chặt. Cô nghiêng đầu liếc nhìn qua anh, suy nghĩ tất cả đều làm rất tự nhiên. Đã ăn tối chưa? Chưa. Cô vừa mới nói vậy thì nhận được điện thoại của anh. Làm gì có thời gian mà ăn? Muốn ăn gì? Sơ Vũ không nghĩ đã nói. Thịt xiên. Tịnh Hạo Trạch cau mày, không nói gì, nhanh chóng kéo cô vào nội thành. Thật ra anh vẫn chưa nếm thử qua món này bao giờ, nghĩ rằng trong thành phố sẽ có. Cô nghĩ Tịnh Hạo Trạch dẫn cô đi đến một nhà hàng cao cấp nào đó. Ở nơi mà ăn một bữa xong thì phải tức đứt cả ruột. Gần trung tâm thành phố A có rất nhiều món ăn vặt, cá mực nướng, thịt xê xiên, còn có đủ các loại bánh như là đã thèm ăn. Sơ Vũ so dự lắc lắc tay. Ăn ở đây đi. Cô ơi, lo Tịnh Hạo Trạch không thích những nơi như vậy, cười cười nói. Em mời anh. Trên đường nhộn nhịp hối hả, anh nhìn cô khẽ cười, đôi mắt thâm trầm lóe lên một tia cưng chiều. Sơ Vũ vốn định ngồi bên ngoài ăn, lại nghĩ đến đại thiếu gia Tịnh Hạo Trạch này chắc không dễ dàng gì ngồi để ăn cùng cô. Tuy muốn ngồi phía ngoài nhưng sợ anh đêm nay lại nhịn đói. Cuối cùng cô chọn quán thịt xiên tình yêu. Đi vào trong đã thấy hơn 10 cặp đang ngồi ăn uống cùng nhau, rất đúng với tên quán. Cô cầm một cái sổ đưa cho Tịnh Hạo Trạch, mình thì tự bắt đầu đi chọn đồ ăn. Tịnh Hạo Trạch nhìn cô đi tới đi lui ở tủ lạnh, chuyên chú chọn lựa nguyên liệu. Anh đứng bên cạnh đưa sổ cho cô. Giúp anh chọn luôn. Em là sao biết mà anh thích ăn gì? Ngoài rau và nấm, tất cả đều được. Anh bình thản nói. Thức ăn đã nấu chín, hai người ngồi đối diện nhau, bếp lửa nóng hổi. Sơ Vũ lại múc thêm một muỗng ớt, đổ giấm vào, quấy quấy một bát đỏ chót, vừa chua lại vừa cay. Cô vừa thổi vừa ăn, thấy Tịnh Hạo Trạch không đụng đũa, nghĩ anh không thích. Anh ăn thử xem, rất ngon đấy. Sơn hàng hoại vị nào Tịnh Hạo Trạch chưa ăn qua. Anh nhìn vào mắt Sơ Vũ, trong mũi đã dính một chút mồ hôi, vẻ mặt rất thỏa mãn. Xung quanh đều là sinh viên, những đôi tình nhân tất cả đều rất chân thật. Dường như rất lâu trước đó ai đó đã từng trải qua chuyện này. Cuối cùng Tịnh Hạo Trạch cũng không khách khí nữa, thực sự để Sơ Vũ trả tiền mời khách. Thế nên rất lâu sau này khi nhớ lại chuyện này, Sơ Vũ vẫn luôn trêu anh không đáng mặt là đàn ông để cho con gái trả tiền. Hai người ăn xong thịt xiên đi dạo nửa ngày. Sơ Vũ cũng như những cô gái khác cũng thích mua những thứ đồ linh tinh. Tịnh Hạo Trạch vẫn rất kiên nhẫn đi cùng cô. Trong giờ phút này hai người tự nhiên đã quen biết từ lâu. Cô nhìn một phát trúng cái kẹp tóc hình quả anh đào. Cô bán hàng hôm 15 tệ, cô trả giá 8 tệ. Cô bán hàng nhất quyết không chịu. Tịnh Hạo Trạch thấy cô ngắm nghía chiếc kẹp trong gương xem ra cô rất thích. Nhưng cô vẫn trả lại cho cô bán hàng, cười nói. Tôi chỉ xem, lại quay sang nói với anh. Đi thôi, đi lên trên này đi dạo. Anh hơi khó hiểu, rõ ràng là cô thích mà, vừa mới xoay người, chợt nghe cô bán hàng gọi lại. 8 tệ thì 8 tệ, lại bán cho cô đấy. Sơ Vũ bĩu môi, Tịnh Hạo Trạch nhìn thấy hai mắt cô sáng rọi, anh bất giác mỉm cười. Sơ Vũ thanh toán tiền, cầm kẹp hình quả anh đào, miệng nở một nụ cười. Lúc nãy là em cố tình không mua đúng không? Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn anh tự nhiên nói. Đúng vậy, cô cười hì hì. Mọi những thứ ở đây đều phải như vậy. Đây là cuộc sống của cô, hơn 20 năm qua cô đều như vậy. Một xu một hào cũng có kè mặc cả. Cô không có cảm thấy có gì không ổn, tiết kiệm giá rẻ. Cô cảm thấy ngược lại rất chân thật và an tâm. Anh im lặng dường như đã hiểu ra, nhưng lại càng cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Nói thật, Tịnh Hạo Trạch lần đầu tiên gặp qua chuyện như vậy. Cuộc sống của anh như đã được trải thảm từ trước. Nhìn thấy Sơ Vũ vui vẻ vô tư trước mắt, có lẽ anh thật sự vẫn chưa hiểu rõ về cô. Tịnh Hạo Trạch lái xe đưa cô đến một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố. Sơ Vũ ôm túi sách đi sau anh. Tịnh Hạo Trạch nhìn bộ dạng cảnh sát của cô, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhân viên lễ tân hỏi anh thuê mấy phòng. Đầu óc Sơ Vũ đông cứng lại, ánh mắt sáng quắc theo dõi anh. Anh sương đôi mắt tự diễu, diễu cợt cười nói. Một phòng. Sơ Vũ nóng nảy bước lên trước hỏi. Phòng có mấy giường? Rồi xanh người nghiêm túc nói với Tịnh Hạo Trạch. Chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Nhân viên đại tân ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net